Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 10, chính ma đại chiến. Có được võ đạo thần công Việt Quốc đại quân, đem Nguyên Vũ Quốc đè xuống đất ma sát, mắt thấy tình huống không đúng. Nguyên Vũ Quốc bên trong tiên môn, cũng phái ra tu sĩ tham dự chiến đấu, có tu sĩ gia nhập chiến trường, Việt Quốc liên tục bại lui. Việt Quốc thất phái, cũng điều động đệ tử gia nhập chiến tranh. Sau đó Tử Kim Quốc cũng đột nhiên tập kích, đối với Việt Quốc phát binh, gia nhập chiến đoàn, một hồi náo động mở màn. Như vậy kéo ra, mà hết thảy này dây dẫn nổ, đều nguồn gốc từ Nam Cung Trấn lập xuống những võ đạo thiên bi đó. Võ đạo thiên bi bên trên võ đạo tuyệt thế công pháp, yếu nhất đều thẳng tới tiên võ cảnh giới, mà toàn bộ tu chân giới tu hành công pháp, hóa thần kỳ tu hành công pháp đều ít đến thương cảm. Cái này để người ta làm sao không tâm động, mà vượt quốc biên cảnh, một cái võ tướng, ngay tại chậm rãi quật khởi. Đó chính là biến mất mấy năm không thấy Lịch Phi Vũ. Thải Hà Sơn thành núi võ thần, Thất Huyền Môn tự nhiên không thể nào có thực lực lần nữa độc bá nơi đây. Đổi địa phương trùng kiến Thất Huyền Môn. Lịch Phi Vũ không có lựa chọn về Thất Huyền Môn. Ở sinh tử đào vong bên trong, Lịch Phi Vũ rõ ràng thực lực bản thân cường đại mới là tất cả. Sau đó dứt khoát tiến vào quân đội, không ngừng tham dự đại chiến, ma luyện chính mình, mà Hàn Lập thì tiến vào tu tiên giới, chính thức đạp lên hắn con đường tu hành. Tiến vào tu hành giới, Hàn Lập mới hiểu được, thế giới này là như thế hùng vĩ. Về sau mấy năm, Thiên La Quốc, Phong Đô Quốc cũng đối Việt Quốc khởi xướng công kích. Việt Quốc tình cảnh càng phát ra gian nan. Nếu không phải Việt Quốc không ngừng có cường đại võ giả quật khởi, cả nước hưng võ, đem không hề có lực hoàn thủ. Việt Quốc thất phái, đối mặt tứ quốc tu chân giới thế lực công kích, cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Mà mưu đồ đã lâu ma đạo đột nhiên đối với Việt Quốc phát động chiến tranh. Trong lúc nhất thời, quốc gia khác tu hành thế lực nhao nhao lui ra khỏi chiến trường. Rất có sống chết mặc bay ý tứ. Vốn là tổn thất nặng nề Việt Quốc thất phái, bị ma đạo sáu tông đánh cho liên tục bại lui. Linh Thú Sơn đưa về Ngự Linh Tông. Việt Quốc lục phái càng thêm không địch lại ma đạo sáu tông. Rất có muốn rút lui ra Việt Quốc ý tứ. Đối mặt như thế loạn cục, Hàn Lập chọn rời đi Thiên Nam Đại Lục, tiến về trước bạo loạn tinh hải tu hành. Theo thời gian trôi qua, chiến tranh càng phát ra thảm liệt. Việt Quốc không địch lại tư quốc vây công, lại có ma đạo thế lực xâm lấn. Ở máu và lửa bên trong, Việt Quốc thành tới, mà võ đạo lại càng phát hưng thịnh. Vì tự vệ, vì cường đại, tu hành võ đạo người càng ngày càng nhiều. Mà tu vi võ đạo người mạnh nhất đã xuất hiện tứ giai cường giả. Võ đạo tứ giai đã có thể đối đầu tu sĩ kim đan. Nếu xuất hiện ngũ giai cường giả, liền có thể cùng Nguyên Anh tranh phong. Lục giai võ đạo cường giả, hóa thần đều có thể chấn sát. Việt Quốc bại vong, Việt Quốc lục phái rời khỏi Việt Quốc, toàn bộ đã từng Việt Quốc càng ngày càng loạn. Cái khác tứ quốc tu hành giới đối với ma đạo sáu tông khởi xướng chiến tranh, bên ngoài nhao nhao loạn loạn. Võ Châu cũng là chỗ an tĩnh, không người nào dám quấy rầy. Yên ổn Võ Châu thành tránh loạn thiên đường. Cái này khiến Võ Châu nhanh chóng phồn vinh cường thịnh. Núi Võ Thần vẫn như cũ, mỗi ngày đều có vô số người leo núi, muốn thu hoạch được cơ duyên, tập được võ đạo thần công. Ngoại giới đại loạn, Nam Cung Trấn không thể nào để ý tới. Phàm tục chiến tranh, với hắn mà nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Cũng không phải chúng sinh diệt tuyệt, thế giới vỡ nát, cần hắn xuất thủ cứu vớt chúng sinh. Phàm tục thế giới nhao nhao hỗn loạn, bất quá bình thường phát triển. Núi Võ Thần bên trong tòa thung lũng kia, không ngừng có thời gian lực lượng chảy xuôi. Nam Cung Trấn lĩnh hội thời gian đại đạo, cũng không có tỉnh lại. Toàn bộ Thiên Nam tu hành giới diễn biến thành chính ma đại chiến. Linh Quỷ Môn, Hợp Hoan Tông, Ngự Linh Tông, Ma Diễm Môn, Thiên Sát Tông, Thiên Huyễn Tông, Lục Đại Ma Tông, sát phạt cường thế, ma môn xuất thủ, không từ thủ đoạn, Thiên Tinh Tông, Thần Binh Môn, Vạn Diệu Quan, Yểm Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Thanh Hư Môn, Hóa Đao Ổ, Thiên Khuyết Bảo, Cự Kiếm Môn, liên hợp lại, cộng đồng đối kháng ma môn, chính ma hai đạo đại chiến, tu hành giới đánh cho thiên hôn địa ám, mà nó nguyên vũ, tử kim, thiên la, phong đô tứ quốc, thì bắt đầu loạn chiến, đều muốn đánh bại đối phương, chiếm đoạt Việt quốc, chiếm lấy Võ Châu, tu chân giới, quan hệ mật thiết, luyện khí kỳ tu sĩ hàng ngàn hàng vạn chết đi, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ tu sĩ, cũng không ngừng có người chết đi. Một trận chiến này tác động đến mấy cái quốc gia, mười mấy đại phái, liền nguyên anh kỳ lão quái, cũng bắt đầu hạ tràng chém giết, tu chân giới đại chiến không ngừng, thế gian tứ quốc lẫn nhau chinh phạt, khói lửa ngập trời, huyết sát cuồn cuộn, đại chiến không ngừng, thiên nam đại lục, gần một nửa đất đai đều lâm vào trong chiến loạn, thời gian cực nhanh, đối với người tu luyện đến nói, một cái bế quan, chính là mười mấy năm, mấy chục năm, hoặc là trên trăm năm. Thiên Nam đại lục bên trên quốc gia khác, thế lực, cũng bị dính líu vào. Đột nhiên bộc phát một hồi kinh khủng đại chiến. Tu chân giới, phàm tục vương triều, thế gia đại tộc, đều cuốn vào. Thần Binh Môn, Vạn Diệu Quan, Yểm Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Thanh Hư Môn ngũ đại môn phái liên thủ, Mai Phục Quỷ Linh Môn. Một hồi đại chiến, đem Quỷ Linh Môn cơ hồ diệt môn. Nếu không phải cái khác ma đạo tông môn kịp thời cứu viện, Quỷ Linh Môn liền muốn hoàn toàn biến mất trên thế gian. Mà ở luân phiên đại chiến bên trong, Thiên Khuyết Bảo bị ma đạo liên thủ cho diệt rồi. Trong tông môn nguyên anh lão quái đều bị chém giết. Trúc cơ, kết đan tu sĩ cũng vẫn lạc vô số. Các đại tông phái đã khó có thể chịu đựng đại chiến tiêu hao, nhưng lại không người có thể rời khỏi. Song phương chết quá nhiều người, ai không có bằng hữu thân nhân chết ở trên tay đối phương. Song phương đã không sai biệt lắm giết đỏ cả mắt. Đây là một hồi tuyệt thế đại chiến, khủng bố đến cực hạn. Mấy chục năm chinh phạt, một cái gọi Lịch Phi Vũ người, tu vi võ đạo đột phá đến ngũ giai, cường ngạnh xé xác cái ma đạo nguyên anh lão quái vật, chấn kinh thiên hạ. Trong lúc nhất thời, nhường vô số người nhìn thấy võ đạo cường đại. Lịch Phi Vũ đại tướng quân, tại màu máu bình nguyên oanh sát ma diễm môn nguyên anh lão tổ. Võ đạo thần thông cái thế, nghe nói cái kia Lịch Phi Vũ đại tướng quân, chính là trên núi võ thần là đệ tử của vô thượng tồn tại kia. Cũng không biết thật giả, thiên hạ cụ truyền Lịch Phi Vũ uy danh. Quốc gia khác, môn phái tu chân thế lực, thế gia, ngồi không yên, cũng xuống chàng tham dự vào. 5 năm sau, một cái tên là Lý Thanh Liên tuổi trẻ, một kiếm ra, sen xanh mở trời, sinh bổ một cái ma đạo nguyên anh, triệt để kích thích chiến tranh. Võ đạo, lần nữa quật khởi một cường giả. Trong lúc nhất thời, nhường vô số người nhìn thấy một con đường khác hy vọng. Thiên La Quốc, La Nguyên Sơn bên trên, cái kia Thanh Liên kiếm tiên Lý Thanh Liên, trường kiếm trong tay một kiếm mở trời, xé rách bầu trời, đem Hợp Hoan Tông nguyên anh lão tổ một kiếm chém thành hai nửa. Tính cả nguyên anh đều bị chảm diệt, thần uy vô lượng, chấm ngoặc kép, một cái người kể chuyện ở trong tửu lâu nói mặt mày hớn hở, thao thao bất tuyệt, bất quá trong mấy chục năm, liền ra hai cái có thể cùng nguyên anh lão quái tranh phong võ đạo cường giả. Liền những nguyên anh lão quái đó, đều đối với võ đạo tâm động vô cùng, mà lại đã có không ít tu sĩ chuyển tu võ đạo, cũng đồng dạng lấy được thành tựu. Đây càng là nhường rất nhiều tu chân cường giả đều ngồi không yên. Theo võ đạo quật khởi, phát triển, Thiên Nam đại lục lần nữa mở ra chiến quốc thời đại. Đại chiến nhao nhao không ngừng, mà chính ma đại chiến có diễn biến thành đạo, ma, võ ba đạo đại chiến xu thế. Nhiều năm đại chiến, nhường võ giả nhanh chóng quật khởi. Máu và lửa chiến tranh là võ giả trưởng thành chất xúc tác. Muốn nói toàn bộ đại lục mênh mông cuồn cuộn đại chiến, khổ nhất chính là cái kia bình dân bách tính, ma đạo tu sĩ, tùy ý đối với phàm nhân xuất thủ một lần, liền muốn thu hoạch vô số sinh mệnh. Cũng bởi vậy, kích phát những cái kia bình dân bách tính huyết tính, nhao nhao tìm kiếm nghĩ cách, tập được võ đạo thần thông, hộ người nhà Chu Toàn. Võ đạo xuất hiện, khiến mọi người rõ ràng, vận mệnh, chỉ có nắm giữ ở trong tay chính mình, mới có thể tốt hơn sống sót, đem vận mệnh ký thác vào người khác nhân từ phía trên. Bất quá là dê đợi làm thịt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.